8. Dùng chìa khóa của người khác để mở xe của mình. Nhìn từ góc độ chế tạo, Vương Truyền Phúc muốn tiến quân vào lĩnh vực xe hơi thì bắt buộc phải có cơ sở sản xuất. Có được cơ sở này thì đã thành công được một nửa. Do vậy, Vương Truyền Phúc đã ngắm trúng xe hơi Tần Xuyên. Ông cảm thấy đây là phương thức nhanh nhất, cũng là ổn thỏa nhất để tham gia vào ngành này. Nhưng người ngoài nhìn vào, một người ngoài ngành tham gia vào ngành công nghiệp xe hơi đã là quá điên rồ rồi. Và điều điên rồ hơn là Vương Truyền Phúc bỏ ra một số tiền lớn để thôn tính công ty xe hơi Tần Xuyên. Gần như là đầu đã quá nóng, không còn đủ tỉnh táo nữa. Trong đề án thôn tính khiến tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình này, cuốn sách mà Biyadi viết rốt cuộc là cái gì? Một nhỏ, Tần Xuyên, hãng xe hơi chạy không nổi. Vương Truyền Phúc là người điên cuồng về kỹ thuật, nhưng tuyệt đối không phải là một người điên hay ngu xuẩn. Ông lựa chọn công ty xe hơi Tần Xuyên thì đương nhiên là có lý do của ông. Vương Truyền Phúc từng nói với mọi người thế này: doanh nghiệp cũng giống như một cơ thể sống, chịu không nổi khoảng cách giữa sự suy thoái nghiệp vụ này và sự hưng thịnh của sự nghiệp khác. Trước khi ngành nghề hạt nhân của họ bị suy thoái, bắt buộc không được chậm trễ sáng tạo ra nghiệp vụ mới. Nghiệp vụ mới của BYD chính là ngành xe hơi, và chìa khóa mở cánh cửa ngành xe hơi chính là công ty xe hơi Tần Xuyên. Công ty xe hơi Tần Xuyên Tây An lúc đó là doanh nghiệp duy nhất có tư cách để tiến hành sản xuất xe hơi ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc. Trong hệ thống công nghiệp xe hơi, khu vực Tây Bắc chiếm vị trí quan trọng. Dự án xe hơi Tần Xuyên được bắt đầu từ rất sớm. Ngay từ năm 1985 đã thực hiện sản xuất. Có thể nói, sự cất bước của Tần Xuyên hoàn toàn không muộn. Đến năm 1997, để đẩy nhanh tốc độ phát triển của xe hơi Tần Xuyên, xây dựng công ty xe hơi Tần Xuyên, một công ty hợp tác với tỉnh. Từ đó, xe hơi Tần Xuyên đã bước vào quỹ đạo phát triển ổn định lành mạnh. Đến đầu năm 2001, xe hơi Tần Xuyên vì hoàn thành việc xây dựng dây chuyền sản xuất của mình và nghiên cứu phát triển loại xe mới đã đầu tư 720 triệu. Vào năm 2002, khi Vương Truyền Phúc quyết tâm mua lại BYD, công ty xe hơi Tần Xuyên đã hoàn thành triệt để việc xây dựng dây chuyền sản xuất với 4 công nghệ lớn là xung áp, thân xe, sơn phủ, lắp ráp tổng thể. Có được năng lực sản xuất đạt 50.000 chiếc xe mỗi năm và đã có thương hiệu xe riêng của mình là dòng xe Flyer. Tuy rằng công ty xe Tần Xuyên có thực lực nhất định, nhưng nó cũng có vấn đề riêng của mình. Xe hơi Tần Xuyên xuất thân là công ty công nghiệp quân đội, sau này lại chịu sự lãnh đạo của các bộ và tỉnh. Bối cảnh doanh nghiệp nhà nước tuy rằng có thể đem lại một số lợi thế về mặt chính sách, nhưng năng lực nắm bắt thị trường lại rất yếu kém. Do nguyên nhân thể chế công ty đối diện với thị trường xe thay đổi khó lường, hãng xe Tần Xuyên luôn không theo kịp bước tiến phát triển của thị trường. Ngoài vấn đề thể chế ra, vốn là một nhân tố lớn hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp xe tần xuyên. Mọi người đều biết nhiều doanh nghiệp nhà nước sở dĩ phát triển chậm là vì các khoản nợ trong lịch sử quá lớn, ràng buộc quá nhiều, lợi nhuận doanh nghiệp tạo ra mỗi năm sau khi nộp thuế và lãi gần như chẳng còn lại bao nhiêu, không đủ vốn để dùng cho việc nghiên cứu phát triển lớn mạnh, đặc biệt là dây chuyền sản xuất xe hơi hoàn chỉnh được đưa vào sản xuất năm 2002 của doanh nghiệp xe Tần Xuyên vào năm đã tiêu tốn của Tần Xuyên một khoản tiền lớn. Xe hơi Tần Xuyên một lần nữa không có tiền để nghiên cứu phát triển loại xe mới. Đối với Tần Xuyên mà nói, muốn dựa vào sức mạnh của bản thân để chiến đấu trên thị trường có thể nói là điều không thể. Năm 2002, Tần Xuyên rơi vào hoàn cảnh khó khăn về vốn, luôn tìm kiếm người cùng hợp tác. Nửa đầu năm, Lý Thư Phúc của công ty Geldi từng có rào muốn tham gia vào doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên. Nhưng sau khi tìm hiểu sâu, Lý Thư Phúc phát hiện số tiền mà doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên cần để tiến hành cải tổ quá lớn. Lý Thư Phúc đã rút lui. Cái mà ông cần thực ra không phải là xe hơi Tần Xuyên, mà là giấy phép phê chuẩn sản xuất xe hơi mà doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên đang có trong tay. Vì một cái giấy phép phê chuẩn sản xuất mà cải tổ doanh nghiệp xe Tần Xuyên, điều này Lý Thư Phúc cho rằng có chút không hợp lý. Sau khi Geldi rút lui, người mua thứ hai là Ngưỡng Dung, tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Thân Trung Quốc. Tháng 5 năm 2002, Ngưỡng Dung dùng danh nghĩa chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phiếu Chính Thông để đến thăm và đàm phán mua lại doanh nghiệp Tần Xuyên. Lúc đó, kế hoạch của Ngưỡng Dung là để cho công ty vốn ngành xe hơi của công ty cổ phần Thân Hoa của ông là công ty cổ phiếu Á Thông cùng hợp tác với Tần Xuyên, thiết lập cơ sở sản xuất quy mô lớn. Nhưng Ngưỡng Dung lúc này đã lực bất tòng tâm. Theo chỉ thị của chính quyền Liêu Ninh, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Thân Trung Quốc đã bãi nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành và thành viên Hội đồng Quản trị của Ngưỡng Dung. Sau đó tiến hành điều tra sâu hơn về vấn đề của Ngưỡng Dung, kế hoạch tham gia vào Tần Xuyên của Hoa Thân cũng tan vỡ. Sự rút lui của Geely và Hoa Thân đã đem đến cho Vương Chuyển Phúc một cơ hội lớn. Cơ hội bày ra trước mặt, bạn sẽ làm thế nào? Rất nhiều người có lẽ vì muốn nắm bắt được ngay cơ hội này đã lập tức bắt tay vào làm. Nhưng Vương Chuyển Phúc lại không vội vàng thúc đẩy kế hoạch xe hơi của mình. Ông cần phải suy nghĩ, cần phải phán đoán, cần phải nghiên cứu phán đoán chi tiết doanh nghiệp xe Tần Xuyên có phải là doanh nghiệp xe hơi thích hợp nhất với mình. Hồ Nam có một nhà máy xe hơi, Cát Lâm cũng có nhà máy xe hơi. Tôi tại sao lại lựa chọn doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên ở Tây An? Vương Truyền Phúc đã chìm sâu vào suy nghĩ. Đầu tiên, doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên có danh mục xe hơi. Điểm này là điểm mà Vương Truyền Phúc vô cùng coi trọng. Theo như chính sách ngành xe hơi của Trung Quốc lúc đó, không phải một doanh nghiệp nào có tiền đều có thể sản xuất xe và bán xe hơi, mà phải có danh mục sản xuất xe hơi. Cái gọi là danh mục sản xuất xe hơi chỉ là danh mục sản xuất và doanh nghiệp sản xuất xe hơi do Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia mỗi năm công bố vài lần. Chỉ có những doanh nghiệp có trong danh sách này mới có thể sản xuất xe hơi. Tiếp đó, thời gian và hiệu suất cũng là một nhân tố mà Vương Truyền Phúc cân nhắc. BYD hiện nay muốn mua lại doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên, có thể nói là vội vàng. Nhìn từ góc độ nào đó mà nói, điều này không phù hợp với quy phạm thao tác đầu tư trước giờ của BYD. Nhưng hiện nay chính là đêm trước ngày xe hơi sẽ trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Đêm trước của sự bùng nổ trong ngành này. Có danh mục này, BYD sau khi tham gia vào ngành này có thể trực tiếp bắt đầu lên kế hoạch sản xuất, không cần phải chạy đôn, chạy đáo, xin giấy phép của Ủy ban Cải cách Phát triển. Từ năm 2002 đến năm 2003, có rất nhiều doanh nghiệp muốn tiến quân vào ngành xe hơi. Những doanh nghiệp này thường có đủ mọi điều kiện, chỉ còn thiếu ngọn gió đông. Tức là cái mà họ thiếu chính là không thể có được danh mục sản xuất xe hơi này. Do vậy, họ chỉ còn cách nhìn chằm chằm vào miếng bánh gato đang bị người khác chia nhau mà chẳng làm được gì. Ví dụ như Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Geely Lý Thư Phúc đã ví giấy phê chuẩn sản xuất để bước qua cánh cửa ngành này từng nhiều lần chạy đôn, chạy đáo, kêu gọi sự giúp đỡ các nơi mà không có kết quả. Sự kiện này tất cả mọi người trong ngành xe hơi đều biết. Tập đoàn Geely cuối cùng phải thông qua việc thu mua nhà máy xe sắp sửa đóng cửa ở Tứ Xuyên mới có được danh mục sản xuất. Vương Truyền Phúc đương nhiên là không muốn đi theo bước chân của Lý Thư Phúc. Phúc của anh chưa chắc là Phúc của tôi. Một lần nữa, thực lực của Tần Xuyên chính là vấn đề quan trọng mà Vương Truyền Phúc phải suy nghĩ. Tần Xuyên có bốn công nghệ lớn tiên tiến. Năm 2001, Tần Xuyên đã nhập khẩu dây chuyền sản xuất sơn phủ đạt yêu cầu bảo vệ môi trường của thế giới do công ty Dürr của Đức chế tạo, dây chuyền sản xuất xung áp kiểm soát số của công ty Fago Tây Ban Nha, khuôn xung áp của thân xe và dây chuyền hàn nối lắp ráp được công ty Hajiwada Nhật Bản thiết kế và dây chuyền kiểm nghiệm tổng thể xe hơi của công ty Bipa Nhật Bản. Nhìn tổng thể, xe hơi Tần Xuyên có trình độ công nghệ tiên tiến quốc tế, có năng lực sản xuất tổng hợp 50.000 chiếc xe trên một năm. Tuy nhiên, quy mô sản xuất 50.000 chiếc xe là quá nhỏ, rõ ràng là không thích ứng với yêu cầu quy mô hóa của ngành công nghiệp xe hơi đối với doanh nghiệp. Mua lại doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên có nghĩa là vẫn phải đầu tư vào dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, bản thân xe hơi Tần Xuyên đã có hệ thống sản xuất xe hơi hoàn chỉnh rồi. Về tổng thể sản xuất sẽ xuất hiện tình trạng quản chế người. Điểm này vẫn là vô cùng phù hợp với yêu cầu của BYD và Vương Truyền Phúc. Những nội dung tiếp theo của chương 8. Nói thẳng ra, Vương Truyền Phúc thực sự coi trọng danh mục sản xuất xe hơi mà doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên đang có, cũng thực sự công nhận dây chuyền sản xuất của xe hơi Tần Xuyên. Nhưng điều ở doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên thu hút Vương Truyền Phúc nhất lại không phải là những điều này, mà là đội ngũ hơn 200 kỹ sư và bộ kinh nghiệm kỹ thuật trưởng thành mà doanh nghiệp này đã có khi tự mình nghiên cứu phát triển ra dòng xe Flyer. Điểm này là điểm Vương Truyền Phúc coi trọng nhất, cũng là nguồn tài nguyên quan trọng nhất của Tần Xuyên mà Vương Truyền Phúc muốn có được. Tuy nhiên, đây là tài sản ẩn, khi thực sự thu mua không thể tính kinh nghiệm và kỹ thuật của 200 kỹ sư này vào được. Vương Truyền Phúc xuất thân là người làm kỹ thuật, ông hiểu rất rõ không có danh mục có thể xin nhà nước cấp phép, không có dây chuyền sản xuất thì có thể bỏ tiền ra mua về và nâng cấp, cải tạo. Nhưng nếu không có nhân tài nghiên cứu phát triển xe hơi, thì chiến lược xe hơi của BYD sẽ không thể phát triển được. Làm doanh nghiệp công nghiệp, điều quan trọng nhất chính là kỹ thuật. Điều then chốt nhất chính là nhân tài kỹ thuật. Không có kỹ thuật, doanh nghiệp sẽ quản chế người. Không có nhân tài kỹ thuật, sự phát triển của doanh nghiệp sẽ không thể có được bước đi vững vàng. Khi phân tích nguồn tài nguyên và thực lực của doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên, Vương Truyền Phúc đã nói với nhân viên như sau. Flyer là xe tinh tế mà Tần Xuyên đã mất 1,5 năm để chế tạo ra và có quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn. Theo tôi biết, mẫu xe này rất có thị trường. Những kỹ sư này của xe hơi Tần Xuyên có thể tạo ra Flyer thì cũng đủ để nói lên năng lực nghiên cứu phát triển và năng lực khắc phục khó khăn của họ. Sự phát triển doanh nghiệp dựa vào kỹ thuật, thực hiện kỹ thuật, dựa vào nhân tài. Có được những nhân tài kỹ thuật này, BYD tiến quân vào lĩnh vực công nghiệp xe hơi tuyệt đối là có thể được. Tuy rằng Vương Truyền Phúc đánh giá cao phương diện kỹ thuật của xe hơi Tần Xuyên, nhưng việc thu mua doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên cũng chưa chắc đã là rẻ. Hiển nhiên, doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên là một doanh nghiệp gầy gò, ốm yếu. Nếu như doanh nghiệp này béo tốt, thì Lý Thư Phúc cũng đã không rút lui rồi. Nếu như chỉ là một đống xương, thì cũng chẳng có ai có hứng thú đối với Tần Xuyên. Tương tự, Tần Xuyên sẽ tìm bên mua để giải thích về rất nhiều vấn đề của mình. Đây cũng là vấn đề mà Vương Truyền Phúc phải suy nghĩ. Vậy xe hơi Tần Xuyên có những vấn đề gì? Vấn đề thứ nhất, độ khó cân đối hành vi thu mua lớn. Doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên là do chính quyền thành phố Thiểm Tây và Tổng Công ty Công nghiệp Binh khí Trung Quốc có vốn xây dựng nên. Điều này có nghĩa là thân phận của doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên không chỉ là doanh nghiệp nhà nước mà còn có bối cảnh của doanh nghiệp công binh. Điều này đòi hỏi BYD khi mua lại doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên phải cân bằng mối quan hệ giữa chính quyền thành phố Thiểm Tây và Tổng Công ty Công nghiệp Binh khí Trung Quốc, tức là vừa phải khiến chính quyền thành phố Thiểm Tây hài lòng, lại vừa phải khiến Tổng Công ty Công nghiệp Binh khí Trung Quốc vừa ý. Độ khó của việc hài hòa quan hệ này rất lớn, chỉ cần nghĩ là cũng biết. Vấn đề thứ hai là năng lực bán hàng của doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên rất kém. Xe hơi Tần Xuyên tuy rằng có năng lực nghiên cứu phát triển tốt, nhưng năng lực kinh doanh bán hàng của doanh nghiệp này lại rất kém. So với các doanh nghiệp xe hơi phát triển khác, Xe hơi Tần Xuyên còn chưa thiết lập cho mình kênh bán hàng hoàn thiện. Tuy rằng xe Flyer trên thị trường được mọi người ưa thích, nhưng lượng bán hàng lại không cao. Cả năm 2002 chỉ bán được 17.000 xe Flyer. Số lượng này còn kém rất xa so với con số mà xe hơi Tần Xuyên nên đạt được. Vấn đề thứ ba, năng lực sinh lời của xe hơi Tần Xuyên kém. Có dây chuyền sản xuất hoàn thiện, tự chủ nghiên cứu phát triển ra xe hơi Flyer. Những điều này khiến cho doanh nghiệp xe Tần Xuyên bỏ ra không ít chi phí. Do lượng tiêu thụ xe Flyer không như kỳ vọng, lợi nhuận của xe hơi Tần Xuyên đã nhỏ, càng thêm nhỏ. Hơn 700.000 nhân dân tệ tiền lợi nhuận năm 2002 có thể nói lên vấn đề này. Vấn đề thứ tư, việc dung hòa của văn hóa doanh nghiệp là rất khó. BEAD là một doanh nghiệp tư nhân niêm yết trên thị trường cổ phiếu Hồng Kông. Ngành nghề kinh doanh chính là pin. Bất luận là thuộc tính bản chất của doanh nghiệp hay là phương hướng ngành nghề đều có sự khác biệt cơ bản so với doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên. Sự khác biệt này tất nhiên cũng đem lại sự khác biệt trong văn hóa doanh nghiệp. Sau khi BEAD thu mua Tần Xuyên, có thể dung hòa hữu cơ văn hóa doanh nghiệp của mình và văn hóa doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên. Cuối cùng, thiết lập nên một văn hóa xe hơi BEAD phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp. Điều này đối với Vương Truyền Phúc mà nói là một thách thức không nhỏ. Tuy rằng có rất nhiều vấn đề, nhưng Vương Truyền Phúc sau khi cân nhắc lợi và hại vẫn là quyết định làm, nhất định phải làm xe hơi. Bước đầu tiên là thu mua Tần Xuyên. Mỗi một quyết định của Vương Truyền Phúc đều được suy nghĩ tỉ mỉ, nhưng quyết định một khi đã được đưa ra thì sẽ được thực hiện ngay. Vương Truyền Phúc sau khi đưa ra quyết sách thu mua lại công ty xe hơi Tần Xuyên thì lập tức tổ chức nhân viên đi đàm phán với doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên. Ông không hy vọng việc đàm phán sẽ làm chậm trễ các bước đi của mình, bởi vì thị trường xe hơi đã nổi gió. Sớm tham gia vào ngày nào thì có thể tìm được chỗ đứng vững chắc sớm ngày đó. Những nội dung tiếp theo của chương 8. Hai nhỏ, ngành xe hơi không phải là ngành cứ có tiền là có thể làm được. Vương Truyền Phúc có niềm tin khi tiến quân vào lĩnh vực xe hơi. Sau khi đánh giá tốt về tiềm lực của doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên, nhưng điều đó không có nghĩa là doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên cũng tin tưởng Vương Truyền Phúc, tin tưởng BEAD. Sau khi sự việc xảy ra, nhìn lại việc đàm phán giữa doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên và BEAD chỉ kéo dài trong vòng 3 tháng. Tiến độ thần tốc dường như là vô cùng đơn giản, nhưng tình hình thực tế không phải là vậy. Khi doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên nghe nói BEAD muốn thu mua doanh nghiệp của mình, trong đầu mỗi người ở tầng lớp quyết sách của doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên đều có một dấu hỏi lớn. Vấn đề rất đơn giản: BEAD là ai? Vương Truyền Phúc của BEAD là ai? BEAD lại là làm cái gì? tại sao trước giờ chưa từng nghe nói đến lý thư phúc của Sally, ngưỡng dung của Hoa Thân, họ đều là làm về xe hơi. Hơn nữa còn rất có tiếng trong ngành. Xe hơi Tần Xuyên rất hiểu đối với những người trong ngành, nhưng đối với BYD và Vương Chuyển Phúc, xe hơi Tần Xuyên gần như là chưa từng nghe qua. Một nhân viên kỹ thuật của xe hơi Tần Xuyên khi nghe nói BYD muốn mua lại công ty xe hơi Tần Xuyên, sau khi thu thập tài liệu về BYD, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là Vương Truyền Phúc không phải là đang nói đùa chứ. Do vậy anh ta đã viết lên trên mạng, một doanh nghiệp làm về pin muốn mua lại một doanh nghiệp làm xe hơi, cũng có chút hơi khoa trương. Pin là cái gì chứ? Một cục hình tròn hoặc một khối hình vuông, bên trên có hai thể dẫn điện làm hai cực, quá đơn giản. Có hàm lượng kỹ thuật gì? Xe hơi là cái gì? Một chiếc xe ít nhất cần 6.000 linh kiện độc lập, không thể tách rời để lắp ráp thành. Xe hơi cao cấp hơn một chút, thậm chí còn cần đến 15.000 linh kiện. Chưa cần nói đến việc tổ hợp các linh kiện này lại với nhau để nó trở thành một chiếc xe có thể vận hành được. Chỉ cần làm rõ được cách dùng của từng loại linh kiện đều cần phải được bồi dưỡng tố chất về kỹ thuật xe hơi rất cao. BYD làm pin có hiểu không? Có biết nước ở lĩnh vực xe hơi này sâu đến mức nào không? Xe hơi không phải là cứ có tiền là có thể tham gia vào được. Sự lo lắng và phủ định của nhân viên kỹ thuật này đã đại diện cho suy nghĩ của bộ phận người ở doanh nghiệp Tần Xuyên. Họ cảm thấy BYD mua lại Tần Xuyên là hoàn toàn vô lý, không có logic, bởi vì rất nhiều doanh nghiệp tiến quân vào ngành xe hơi đều gặp khó khăn, huống chi một BYD hoàn toàn vô danh. Doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên lo lắng là có nguyên nhân của nó. Xe hơi Tần Xuyên quả thực là cần tìm người để hợp tác, nhưng cũng không phải là đối tác nào cũng có thể tiếp nhận. Xe hơi Tần Xuyên kể từ khi thành lập vào năm 1997 đã đầu tư một khoản tiền lớn để tiến hành nâng cấp kỹ thuật và nghiên cứu phát triển. Chỉ tính riêng việc xây dựng dây chuyền sản xuất và nghiên cứu phát triển loại xe mới đã tiêu tốn 720 triệu nhân dân tệ. Xe hơi Tần Xuyên bỏ ra nhiều tiền như vậy rõ ràng là có tham vọng đối với thị trường xe. Đối tác hợp tác mà Tần Xuyên cần không phải là những người có tiền muốn tham gia vào ngành xe hơi chơi chơi, cũng không phải là người hợp tác chỉ thuần túy mua lại doanh nghiệp là vì danh mục sản xuất. Đối tác mà Tần Xuyên cần chính là người có thể phụ trách khai thác phát triển Tần Xuyên, có kế hoạch phát triển dài hạn đối với Tần Xuyên và có thể nâng cao thực lực công nghiệp xe hơi của Thiểm Tây. Ngay cả hai doanh nghiệp xe hơi là Geely và Hoa Thân trước đó cũng không phải là đối tượng phù hợp với nhu cầu của Tần Xuyên. Vậy doanh nghiệp pin giống như BYD liệu có thành công? Xuất phát từ sự thận trọng, xe hơi Tần Xuyên chỉ đáp ứng mang tính thăm dò đối với yêu cầu đàm phán của BYD, thể hiện có thể đàm phán xem sao, nhưng không có ôm nhiều hy vọng. Khi đàm phán, chúng ta nhất định phải thể hiện ra đầy đủ sự thành ý. Vương Truyền Phúc trước khi tiến hành đàm phán đã thống nhất thái độ với tổ đàm phán của BED. Hạ Chỉ Băng tham gia đàm phán hiểu rất rõ BED tuy rằng là bên mua, nhưng trong toàn bộ quá trình đàm phán lại hoàn toàn không phải là bên nắm ưu thế. Nhanh chóng hoàn thành đàm phán là một việc vô cùng khó khăn. Tiến triển của sự việc cũng giống như suy nghĩ của anh. BYD là một doanh nghiệp sản xuất pin, tại sao lại làm xe hơi? Khi vừa ngồi vào bàn đàm phán, đại diện đàm phán của hãng xe hơi Tần Xuyên đã đưa ra câu hỏi sắc sảo. Sở dĩ câu hỏi này sắc sảo là vì vấn đề này trực tiếp thể hiện sự hoài nghi của doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên đối với thành ý muốn tham gia vào ngành công nghiệp xe hơi của BYD. Như các ông đã biết, chúng tôi là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh pin. Trước giờ chưa từng có kinh nghiệm chế tạo xe hơi. Nhưng điều này tuyệt đối không có nghĩa là BYD có thái độ hời hợt khi tham gia vào lĩnh vực chế tạo xe. Quyết tâm tham gia vào ngành công nghiệp sản xuất xe hơi của chúng tôi là kiên định. Hạ Chỉ Băng giải thích, những thành tích mà BYD đạt được trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh pin mọi người đều công nhận. Trong 7 năm qua, Tổng Giám đốc Vương đã biến doanh nghiệp BYD từ chỗ chỉ có 20 người lúc mới thành lập đã phát triển thành một doanh nghiệp có quy mô 15.000 người. Ngoại trừ năm 1997 và năm ngoái chỉ tăng trưởng 70% ra, các năm còn lại BYD đều tăng trưởng với mức hơn 100%. Sự cam kết thành tích kinh doanh năm nay của chúng tôi là thu nhập bán hàng đột phá mức 1,5 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận thực hiện là 560 triệu. Muốn hoàn thành mục tiêu này không phải là vấn đề đối với chúng tôi. Có thể nói chúng tôi là một doanh nghiệp có trách nhiệm, cũng là một doanh nghiệp có thực lực để tham gia vào lĩnh vực sản xuất xe hơi. Ha ha, Tổng Giám đốc Hà, câu trả lời này của ông sức thuyết phục rất khó khiến cho người khác thỏa mãn. Đại diện của công ty xe hơi Tần Xuyên nói, BYD ở trong lĩnh vực pin làm rất tốt, điều đó không có nghĩa là sẽ làm tốt ở lĩnh vực xe hơi. Bây giờ rất nhiều doanh nghiệp muốn làm trong lĩnh vực xe hơi. Chúng tôi làm sao biết được BYD không phải là chỉ muốn chơi đùa trong ngành này. Công ty xe hơi Tần Xuyên chúng tôi thiếu tiền, nhưng chúng tôi sẽ không vì thiếu tiền mà bán Tần Xuyên cho một doanh nghiệp không thể làm tốt về xe hơi. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm với Ủy ban Nhân dân tỉnh và chính quyền tỉnh, phải chịu trách nhiệm với Tổng Công ty Công nghiệp Binh khí, còn phải chịu trách nhiệm với toàn thể nhân viên nhà máy, càng phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ ngành công nghiệp xe hơi khu vực Thiểm Tây đến khu vực phía Tây. Điều này các ông có thể yên tâm, BYD chúng tôi tham gia vào lĩnh vực xe hơi với thái độ vô cùng thận trọng. Hạ Chỉ Băng nói, mọi người đều biết, cùng với sự cạn kiệt về nguồn tài nguyên dầu mỏ, vào thế kỷ 21, nhân loại nhất định sẽ lựa chọn nguồn năng lượng mới để thay thế cho dầu mỏ, để làm nguồn năng lượng cho động cơ xe hơi. BYD chúng tôi làm về lĩnh vực pin là dựa vào sản xuất pin để phát triển doanh nghiệp. Trong lĩnh vực chế tạo pin đã có sự tích lũy kỹ thuật phong phú. Nếu như BYD có thể thuận lợi tạo ra loại pin cho động cơ của xe hơi với sản lượng thích hợp trong vài năm tới, thì BYD sẽ tạo ra thị trường xe hơi động cơ điện đầu tiên trên thế giới. Cái gì? BYD muốn làm xe động cơ điện? Đại diện của công ty xe hơi Tần Xuyên sau khi nghe xong vô cùng ngạc nhiên. Lĩnh vực xe động cơ điện vẫn còn là một lĩnh vực mới. Gần như các doanh nghiệp xe hơi lớn đều muốn tham gia vào lĩnh vực này. Nhưng do pin dùng cho xe và trình độ phát triển kỹ thuật lắp ráp truyền động điện lực khó có thể đạt đến yêu cầu trong lĩnh vực ứng dụng xe hơi. Vì thế, đành phải từ bỏ dự án xe hơi động cơ điện. Một doanh nghiệp như BYD muốn làm doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực xe điện. Điều này giống như một đứa trẻ chưa biết đi đã đòi chạy. Đại diện của doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên tuy rằng không thừa nhận ý tưởng tham gia vào lĩnh vực xe động cơ điện trong vài năm tới của BYD, nhưng vẫn nhìn ra sự thành ý của BYD qua các câu nói của Hạ Chỉ Băng. Ai cũng biết rằng xe động cơ điện là xu hướng phát triển của xe hơi năng lượng mới trong tương lai. BYD khi mà vẫn còn chưa thể gia nhập vào ngành công nghiệp xe hơi đã định làm xe động cơ điện. Điều này ít nhất nói lên hai điều. Một là BYD là muốn làm xe hơi lâu dài, là có tham vọng muốn dẫn đầu trong ngành công nghiệp xe hơi. Hai là BYD có cách nhìn độc đáo đối với ngành xe hơi và kết hợp với thực tế của bản thân, có quy hoạch dài hạn cho sự phát triển của xe hơi của họ. Sau một vòng đàm phán, đại diện của Tần Xuyên nói với Hạ Chỉ Băng: Tổng giám đốc Hạ, thực lực của BYD chúng tôi rất rõ, nhưng tôi muốn nhắc nhở ông là hiện nay sự cạnh tranh trong lĩnh vực xe hơi vô cùng khốc liệt. Cùng với việc ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này, sự cạnh tranh sẽ càng khốc liệt hơn. Giả sử BYD tham gia mua lại Tần Xuyên, làm thế nào để có thể phát triển và mở rộng ngành xe hơi của Tần Xuyên? Chỉ riêng dây chuyền sản xuất và nghiên cứu phát triển sản phẩm chúng tôi đã đầu tư vào đó đến 720 triệu nhân dân tệ rồi. Tuy rằng dây chuyền sản xuất tạm thời không cần đầu tư vốn nữa, nhưng về mặt nghiên cứu phát triển sản phẩm sau này, đầu tư mỗi năm sẽ ngày càng nhiều hơn. Xin lỗi, tôi nói thẳng, với thực lực kinh tế hiện nay của BYD, muốn đồng thời làm tốt lĩnh vực pin và xe hơi gần như là điều không thể. Đại diện đàm phán của doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên hiển nhiên không phải là đối tượng có thể dùng viễn cảnh để thuyết phục. Cái mà ông ấy muốn thấy là BYD rút cuộc có thể đưa ra thứ gì thực tế có thể nhìn thấy được để hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên. Về phương diện vốn, ông có thể hoàn toàn yên tâm. Tốc độ phát triển của BYD, tôi vừa mới giới thiệu qua, duy trì tốc độ tăng trưởng cao như vậy cũng không là vấn đề. Chỉ ít trong vòng 3 năm tới, chỉ dựa vào ngành pin của BYD cũng đủ để đảm bảo cho sự phát triển tốc độ cao của công ty. BYD mua lại doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên là trên lập trường dài hạn, chứ không phải là đến rồi lập tức sản xuất ra xe để bán, mà là thực sự nâng cao năng lực kỹ thuật của xe hơi Tần Xuyên, nghiên cứu phát triển ra mẫu xe tốt, quy hoạch về lợi nhuận của chúng tôi đối với ngành xe không giống như các doanh nghiệp khác là trong 1-2 năm mà là 5-10 năm, thậm chí là xa hơn. Hạ Chỉ Băng đã giới thiệu chi tiết tư tưởng phát triển của BYD đối với xe hơi Tần Xuyên trong tương lai. Người viết Tần Xuyên đã bị thuyết phục. Họ trước giờ muốn tìm chính là đối tác hợp tác có thái độ nghiêm túc đối với ngành công nghiệp xe hơi như BYD. Doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên không phải là doanh nghiệp xe hơi nhỏ nợ nần đứng trước sự phá sản, mà là một doanh nghiệp xe hơi lớn có thực lực nhất định. Họ không phải là dựa vào việc mua bán danh mục để kiếm lời, cũng không muốn làm công cụ đòn bẩy của những con cá mập trong ngành tài chính, muốn tổ chức một trò chơi trong ngành xe hơi. Cái mà họ muốn chính là yên tâm, chuyên tâm phát triển doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên và cuối cùng biến doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên trở thành doanh nghiệp đầu ngành dẫn dắt ngành công nghiệp xe hơi Thiểm Tây nói riêng của khu vực Tây Bắc nói chung phát triển. Sự công nhận về mặt thái độ không có nghĩa là sự công nhận trên bàn đàm phán. Chỉ có sự thành ý và quy hoạch vẫn là chưa đủ. Suy cho cùng, BYD là một doanh nghiệp chế tạo pin trước giờ chưa từng làm xe hơi. BYD sau khi mua lại xe hơi Tần Xuyên, liệu có thể dẫn đến tình trạng người ngoài ngành lãnh đạo trong ngành? Liệu có thể vì không hiểu về ngành xe hơi mà đưa ra các quyết sách sai lầm và cuối cùng dẫn đến việc tất cả các quy hoạch đều trở thành trăng ở trong nước, hoa trong gương? Trong lòng những đại diện đàm phán của xe hơi Tần Xuyên đều không chắc chắn, đưa ra ý kiến muốn đến tham quan nhà máy của BYD. Hạ Chỉ Băng nhanh chóng, hào hứng đáp ứng yêu cầu của Tần Xuyên. Anh thậm chí còn cảm thấy không sợ yêu cầu mà Tần Xuyên đưa ra, chỉ sợ Tần Xuyên không đưa ra yêu cầu. Hạ Chỉ Băng cho rằng Tần Xuyên có thể đưa ra yêu cầu như vậy có nghĩa là họ thực sự đã bị BYD thuyết phục, đã có hứng thú hơn đối với BYD. Hy vọng có sự hiểu biết sâu sắc hơn về BYD, muốn suy nghĩ sâu hơn về việc hợp tác với BYD. Trong lòng Hạ Chỉ Băng tự nhiên cảm thấy phấn chấn. Anh rất có niềm tin đối với BYD. Anh tin rằng chỉ cần các tổng giám đốc bên phía Tần Xuyên đến BYD thì nhất định sẽ chấp thuận BYD. BYD lúc này đã là doanh nghiệp sản xuất pin đứng thứ hai thế giới, có mô hình quản lý doanh nghiệp đặc biệt. Bất luận là về cách bố trí nhà xưởng, thiết kế dây chuyền sản xuất, thậm chí là quản lý công việc của nhân viên, có thể nói là vô cùng có trật tự, quy củ. Hạ Chỉ Băng không hề lo lắng về việc biết Tần Xuyên sẽ đến BYD tham quan, khảo sát. Hai năm trước, BYD vì để có được đơn hàng của Motorola đã để cho đại diện của Motorola ở lại nhà máy khảo sát trong vài tháng. Yêu cầu của xe hơi Tần Xuyên có cao hơn nữa thì cũng không thể cao hơn Motorola. Hạ Chỉ Băng cho rằng có thể khiến doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên đến tham quan khảo sát BYD có nghĩa là việc đàm phán đã đặt được một chân qua cánh cửa thành công. Nhưng khi Vương Truyền Phúc nhận được điện thoại của Hạ Chỉ Băng nói bên phía doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên muốn đến tham quan khảo sát BYD, suy nghĩ trong đầu Vương Truyền Phúc hoàn toàn khác so với Hạ Chỉ Băng. những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 8. Ba nhỏ tuyệt đối là một trò chơi nguy hiểm. Trong đầu Vương Truyền Phúc rất rõ ràng, yêu cầu khảo sát của phía doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên không hề đơn giản chút nào. Không sai, BYD có khu vực nhà xưởng rộng lớn, dây chuyền sản xuất hoàn thiện, công nhân được huấn luyện có tố chất, tất cả mọi thứ đều rất tốt, cho dù là các công ty xuyên quốc gia lớn như Motorola, Nokia, sau khi đến thăm BYD cũng đều vô cùng tán thưởng hoạt động quản lý ở đây, thậm chí còn gọi BYD là kỳ tích khu vực Đông Á. Nhưng có thể chinh phục các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực viễn thông không có nghĩa là có thể dễ dàng khiến cho doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên hài lòng, bởi vì nội dung khảo sát của họ hoàn toàn khác so với các doanh nghiệp viễn thông lớn kia. Motorola cũng được, Nokia cũng được. Nói cho cùng, họ đều là khách hàng của BYD. Khách hàng muốn cái gì ở BYD? Khách hàng hy vọng BYD có thể đảm bảo chất lượng, đảm bảo về số lượng, đảm bảo thời gian hoàn thành nhiệm vụ mà họ giao phó và có thể dựa theo yêu cầu của họ liên tục cải thiện thiết kế dây chuyền sản xuất. Chỉ cần nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, kỹ thuật, nhân viên, quản lý có thể thỏa mãn nhu cầu của họ là được rồi. Doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên khác với Motorola, Nokia, họ không phải là khách hàng của BYD. Cái mà họ quan tâm không phải là BYD mỗi năm có thể sản xuất ra bao nhiêu pin, có thể khống chế giá thành xuống thấp ở mức nào. Cái mà doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên muốn biết chính là BYD có đủ năng lực giúp họ có được tương lai tốt hơn không. Dây chuyền sản xuất pin không đồng nghĩa với dây chuyền sản xuất xe hơi. Làm thế nào mới thể hiện được thành ý, dũng khí và thực lực của BYD muốn tiến quân vào lĩnh vực xe hơi là một câu hỏi khó bày ra trước mặt Vương Truyền Phúc, đòi hỏi ông phải giải quyết. Và các nhà quản lý cao cấp của doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên cũng phải đối diện với vấn đề khó khăn. Có thể nói thành ý của BYD trong quá trình đàm phán đã khiến người phía Tần Xuyên vô cùng hài lòng. Cũng chính vì sự hài lòng này khiến doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên vô cùng coi trọng chuyến đi khảo sát BYD lần này. Bốn vị tổng giám đốc của doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên quyết định sẽ cùng đến BYD để khảo sát. Họ muốn quan sát ở cự ly gần hơn đối với Vương Truyền Phúc và doanh nghiệp BYD. Họ muốn thông qua lần khảo sát này để xác định Vương Truyền Phúc có phải là một người đáng tin cậy hay không. BYD có phải là một doanh nghiệp đáng tin cậy không? Khảo sát doanh nghiệp căn cứ vào mục đích khác nhau, góc nhìn và phương pháp cũng có sự khác biệt rất lớn. BYD không có bất kỳ kinh nghiệm nào làm về xe hơi, sản phẩm do công ty sản xuất ra cũng không tương đồng với xe hơi. Muốn thông qua khảo sát để phán đoán BYD có năng lực nghiên cứu phát triển mẫu xe mới, có năng lực sản xuất hay không là điều không thể. Vậy khảo sát thế nào mới có thể phán định được thực lực của BYD? Đây là một vấn đề bày ra trước mắt các vị tổng giám đốc công ty xe hơi Tần Xuyên, buộc họ phải giải quyết. Thông thường bạn nói, khảo sát nhà máy chủ yếu là xem việc kiểm soát sản xuất của nhà máy đó, kiểm soát giấy tờ, công nghệ và còn kiểm soát về phương diện kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, kiểm soát và truy nguyên sản phẩm không đạt quy cách. Lần này xe hơi Tần Xuyên khảo sát BYD không chỉ muốn tìm hiểu bề nổi mà còn muốn tìm hiểu bản chất của BYD. Các vị tổng giám đốc của công ty xe hơi Tần Xuyên bắt buộc phải từ bề nổi của BYD để thăm dò thực lực cứng mềm thực sự của BYD. Các vị tổng giám đốc của Tần Xuyên biết được điểm này, Vương Truyền Phúc càng hiểu rõ hơn về điều này. Dùng biểu hiện của mình trong lĩnh vực kinh doanh pin để chứng minh thực lực của mình khi sản xuất xe hơi. Điều này cũng giống như một người dùng phương pháp lái xe để thi lấy bằng lái máy bay. Để BYD thể hiện ra năng lực chế tạo xe hơi của mình, điều này không thể làm được trong ngày 1, ngày 2. BYD phải thể hiện ra rằng mình có đủ tiềm năng để sản xuất chế tạo xe hơi. Ví dụ như BYD chính là một người trước giờ chưa từng lái máy bay, bây giờ muốn dùng xe hơi để thể hiện kỹ thuật lái thuần thục của mình, dùng phương pháp này để khiến đối phương tin tưởng trong một thời gian ngắn bản thân có thể trở thành một phi công đạt tiêu chuẩn. Thực ra, một người lái xe có thể giỏi đến mấy cũng không thể chứng minh được họ sẽ lái máy bay giỏi. Vì thế, đây chính là môi trường khó khăn để thể hiện năng lực và Vương Truyền Phúc hiện nay cũng đang ở trong hoàn cảnh khó khăn này. Con người thường ở trong hoàn cảnh khó khăn, nếu như có thể tìm ra biện pháp thì khó khăn đó sẽ không còn là khó khăn nữa, ngược lại sẽ trở thành hoàn cảnh thuận lợi. Và nếu như một người trong hoàn cảnh khó khăn không tìm ra lối thoát, vậy khó khăn đó sẽ trở thành đường cùng. Hoàn cảnh thuận lợi hay là bước đường cùng, cái mà có ý nghĩa quyết định chính là con người ở trong hoàn cảnh khó khăn đó có thể tìm ra phương pháp hay không. Giống như Vương Truyền Phúc từ một nhà xưởng nhỏ với hơn 20 người đã xây dựng công ty trở thành công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Rõ ràng ông không phải là một người không có biện pháp nào. Vương Truyền Phúc chính là muốn dùng dây chuyền sản xuất pin để chứng tỏ bản thân có thể làm tốt dây chuyền sản xuất xe hơi. Từ khi thành lập BYD cho đến nay, Vương Truyền Phúc đã trải qua nhiều sông bão. Khó khăn trước mắt này, Vương Truyền Phúc cho rằng không phải là không thể vượt qua được, mà là có thể thông qua phương pháp này để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, trước khi giải quyết vấn đề khó khăn này, Vương Truyền Phúc còn có một vấn đề nhỏ đợi ông giải quyết. Người đem lại vấn đề khó khăn này không ai khác chính là Hà Chỉ Băng. Các nhân viên khác nhau thì sẽ có các cách xử lý công việc khác nhau. Có nhân viên không đồng ý ý kiến của cấp trên thì sẽ xảy ra xung đột tại chỗ luôn. Có người thì biểu hiện bề ngoài là đồng ý, nhưng sau lưng lại biếng nhác tiêu cực. Nhưng Hạ Chỉ Băng không phải là người giống như hai loại đối tượng này. Cậu ta thuộc loại cho dù không đồng ý với ý kiến của cấp trên cũng không xung đột với cấp trên trước mặt người khác. Vấn đề sẽ làm hoàn thành tốt công việc theo ý kiến của cấp trên, nhưng nhất định sẽ gặp riêng cấp trên để biểu đạt quan điểm của mình. Hạ Chỉ Băng từng nói với Vương Truyền Phúc, Tổng giám đốc Vương, người của bên xe hơi Tần Xuyên, muốn đến khảo sát doanh nghiệp BYD của chúng ta. Tôi tin dưới sự dẫn dắt của Tổng giám đốc Vương, biểu hiện của BYD chúng ta nhất định sẽ thuyết phục được họ. Nhưng tôi vẫn hy vọng Tổng giám đốc Vương suy nghĩ lại việc hợp tác với xe hơi Tần Xuyên. Bản thân tôi vẫn cảm thấy BYD hiện nay tham gia vào lĩnh vực công nghiệp xe hơi là quá mạo hiểm. Như ở lĩnh vực pin mà chúng ta đang làm, đã có thể đánh bại được bất kỳ doanh nghiệp Nhật Bản nào, có thể ngồi ngang hàng đàm phán với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới như Nokia, Motorola, đã là rất thỏa mãn rồi. Tham gia vào một ngành hoàn toàn mới như xe hơi, phía trước lại có rất nhiều đối thủ xuất sắc đến từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tôi vẫn cảm thấy cơ hội thành công của chúng ta không lớn. Rất có thể BYD chúng ta sẽ không thể phát triển được, bị những doanh nghiệp lớn kia ép chết từ trong trứng nước. Vương Chuyển Phúc không ngờ rằng trên hội nghị đã thông qua rồi, trong lòng Hạ Chỉ Băng vẫn còn vướng mắc như vậy. Xem ra trở ngại tâm lý quả thực là khó loại bỏ. Vậy Hạ Chỉ Băng trong lòng luôn có sự lăn tăn nghi ngờ những nhà quản lý khác thì sao? Người ngoài thì sao? Vương Chuyển Phúc có chút cảm giác đơn độc trong cuộc chiến này. Cảm thấy ở BYD chỉ có một mình ông tin rằng có thể làm tốt về xe hơi, vì thế không tránh khỏi chút thất vọng. Nhưng Vương Chuyển Phúc lại không thể biểu đạt cảm xúc thất vọng của mình mà vẫn phải an ủi Hạ Chỉ Băng và những nhà quản lý cấp cao, giống như cậu ta trong lòng vẫn tồn tại sự hồ nghi. Vương Chuyển Phúc nói với Hạ Chỉ Băng: cậu cảm thấy sủi so lớn, tôi lại cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Cậu có cảm giác lo sợ cũng là việc hết sức bình thường. Nếu không có cảm giác đó mới là bất bình thường. Con người đều có cảm giác lo sợ đối với những việc trước giờ mình chưa từng biết đến. Ai cũng đều biết, ngành công nghiệp xe hơi tuy rằng là một ngành truyền thống, nhưng chính vì nó truyền thống, vì thế rất nhiều hãng xe lớn của nước ngoài đều có được tích lũy về mặt kỹ thuật to lớn. Nhưng sự tích lũy về mặt kỹ thuật này không đáng sợ. Xe hơi nói thẳng ra cũng chỉ là một đống sắt thép. Chúng ta làm về pin chẳng phải cũng từng gặp phải sự phong tỏa về kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất pin của Nhật Bản sao? Tôi không tin các kỹ sư Trung Quốc không thể phá vỡ được bức tường rào kỹ thuật này. Họ không ngừng nói với cậu là không thể làm được, đầu tư rất lớn, nghiên cứu phát triển rất khó, cho đến khi cậu từ bỏ. Điều này thực ra chính là họ đã tạo ra sự hoảng sợ cho những người tham gia sâu vào ngành này. Họ càng hù dọa thì có nghĩa là ngành này càng có tiền đồ. Vương Chuyển Phúc đã giải thích quan điểm và suy nghĩ của mình thật chi tiết cho Hạ Chỉ Băng nghe. Hạ Chỉ Băng nhìn thấy thần thái kiên định của Vương Chuyển Phúc, trong lòng thở dài lại rút lui. Cậu biết Tổng Giám đốc Vương của mình lần này đã quyết tâm làm xe hơi rồi. Biết được quyết tâm sắt đá muốn làm xe hơi của Vương Chuyển Phúc, còn có bốn vị tổng giám đốc của xe hơi Tần Xuyên. Người phía doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên khi vừa đến, Vương Chuyển Phúc đã đích thân đón tiếp và dẫn họ đi thăm nhà xưởng sản xuất của BYD. Tuy rằng trước đó, bốn vị tổng giám đốc của xe hơi Tần Xuyên đã thông qua nhiều kênh có được sự hiểu biết nhất định về BID, nhưng khi họ đến trụ sở chính của BID, họ vẫn bị sốc. Diện tích khu vực nhà xưởng của trụ sở chính của BID vô cùng rộng lớn, không chỉ có nhà xưởng mà còn có ký túc xá cho nhân viên và nhà ăn tập thể. Mỗi một khu vực nhà xưởng đều có một sân bóng đá, bóng sổ với diện tích rất lớn. Đường chạy được trải nhựa, còn xây dựng phòng chiếu phim và phòng hoạt động cho nhân viên. Mỗi con đường trong khu nhà xưởng đều vẽ một đường ở giữa. Tất cả người đi lại trong xưởng đều xếp hàng tuần tự để đi lại, nhìn vô cùng có kỷ cương trật tự. Những nội dung cuối của chương 8. Khi vừa vào trong nhà xưởng sản xuất của BID, cảnh tượng đập vào mắt khiến các vị tổng giám đốc của xe hơi Tần Xuyên vô cùng ngạc nhiên. Toàn bộ nhà xưởng đều hiện ra rất rõ ràng. Bên các dây chuyền sản xuất pin của BID có rất nhiều công nhân ngồi làm việc. Những công nhân này tận dụng dụng cụ kèm trong tay của mình tiến hành gia công pin với hiệu suất cao. Trước khi đến BID, các vị tổng giám đốc của các doanh nghiệp vì muốn có sự so sánh nên đã đi tham quan một doanh nghiệp sản xuất pin khác. Khi họ phát hiện tốc độ gia công của những công nhân này trên dây chuyền sản xuất còn nhanh hơn tốc độ của dây chuyền tự động, bốn vị tổng giám đốc đã hoàn toàn bái phục. Quản lý của BID quả thực là quá tốt, có thể đạt đến mức sử dụng con người thay thế cho dây chuyền sản xuất tự động. Bốn vị tổng giám đốc này lập tức nghĩ đến, nếu như theo cách nói của BID, đem phương thức này sử dụng vào doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên, vậy thì sẽ giảm được bao nhiêu chi phí? Vương Truyền Phúc quả thực là người rất có phương pháp. Khi vào khu văn phòng của trụ sở chính BID, càng khiến cho các vị tổng giám đốc của xe hơi Tần Xuyên cảm nhận sâu sắc hơn. Môi trường làm việc của văn phòng dùng cửa sổ kính trong suốt để ngăn cách. Bất luận là chức vị cao hay thấp, chỗ làm việc của mỗi người đều có ánh sáng. Trong môi trường làm việc như vậy sẽ không xảy ra những quy tắc ngầm, văn hóa ngầm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Tổng giám đốc Vương, quản lý của công ty BID, các ông quả thực là xuất sắc. Một vị tổng giám đốc đã nói vậy. Ông quá khen rồi, Vương Truyền Phúc cười đáp. Tuyệt đối không phải là nói quá. Nói thực, chúng tôi đã từng tham quan doanh nghiệp sản xuất khác, hiệu quả quản lý không thể đạt được giống như ông. Rất ít. Nói thực, so với các doanh nghiệp trong nước, BID thực sự là cao hơn họ một cái đầu. Nhưng mục tiêu của chúng tôi không phải là đứng vững trong nước, mà chúng tôi muốn đứng ở vị trí số 1 thế giới. Chỉ cần chúng tôi vẫn chưa vượt qua Sanier trở thành số 1 thế giới, thì chúng tôi vẫn không dám nói quản lý của mình là xuất sắc. Vương Truyền Phúc nói, nhưng chúng tôi không hề sợ họ. Tôi tin rằng chỉ qua vài năm nữa, BID sẽ vượt qua Sanier trở thành doanh nghiệp sản xuất pin lớn nhất thế giới. Thực ra, tôi làm xe hơi cũng có ý tưởng tương tự như vậy. Tuy rằng BID không có kinh nghiệm về lĩnh vực sản xuất xe, nhưng BID chúng tôi không hề lo lắng về việc mình thiếu kinh nghiệm kỹ thuật trong lĩnh vực này. Khi chúng tôi bắt đầu làm về pin, cũng không hề có biết được kỹ thuật nào dựa vào năng lực nghiên cứu phát triển của bản thân đã hoàn thành sự vượt trội về chất. Về lĩnh vực xe hơi, chúng tôi cũng có thể làm được điều này. Đối với ngành xe hơi mà nói, sự tích lũy kỹ thuật của nước ngoài đã có hơn 100 năm rồi. Tổng giám đốc Vương muốn vượt qua họ cũng không phải là điều đơn giản đâu. Có một vị tổng giám đốc phía Tần Xuyên đã nói với Vương Truyền Phúc với một chút hoài nghi: "Điều này ông có thể yên tâm, bản thân tôi cũng là học về kỹ thuật, tốt nghiệp Tổng viện Nghiên cứu Kim loại Màu ở Bắc Kinh, và BID càng coi trọng kỹ thuật, không những coi trọng kỹ thuật thiết kế truyền thống mà còn coi trọng kỹ thuật chế tạo dây chuyền sản xuất. Dây chuyền sản xuất của chúng tôi vừa nãy các vị đều nhìn thấy rồi, tất cả đều là do chúng tôi tự mình nghiên cứu chế tạo ra. Nếu chúng tôi làm xe hơi cũng là như vậy. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi có thể thông qua việc cải tạo dây chuyền sản xuất để thực khiến Tần Xuyên cất cánh trong lĩnh vực kỹ thuật xe hơi." Sau đó Vương Truyền Phúc đã nói với các tổng giám đốc về ý tưởng của mình đối với tương lai. Câu nói của Vương Truyền Phúc cuối cùng cũng đã thuyết phục được người phía doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên. Họ cảm thấy Vương Truyền Phúc và BID của ông thực sự là một đối tượng có thể gửi gắm. Tiến triển đến bước này, BID tham gia vào xe hơi Tần Xuyên về cơ bản đã được xác định. Công việc tiếp theo là tính toán rõ tài sản của Tần Xuyên. Sự việc tiến hành tương đối thuận lợi, nhanh chóng đã quyết định có ký hợp đồng hay không. Vài ngày trước khi hai bên ký kết thỏa thuận, Vương Truyền Phúc gọi Hạ Chỉ Băng, người phụ trách tính toán tài sản của Tần Xuyên, đến bên, đưa đầy cặp kính của mình, nói từng từ một: "Cậu cảm thấy chúng ta có kịch không?" Hạ Chỉ Băng đương nhiên hiểu từ có kịch mà Vương Truyền Phúc nói có nghĩa là sau khi mua lại Tần Xuyên rồi, có thể làm tốt được hay không, có thể chiếm lĩnh được thị trường hay không. Đến khi thực lực ký kết thỏa thuận, ông chủ mới có chút lăn tăn. Đây là giây phút yếu đuối hiếm hoi của Vương Truyền Phúc. Sau khi nghe xong lời nói này của Vương Truyền Phúc, Hạ Chỉ Băng tính toán tình hình thực tế một chút, nói với Vương Truyền Phúc: "Đây tuyệt đối là một vở kịch đầy mạo hiểm." Một câu nói đã khiến Vương Truyền Phúc giống như quả cà bị xương xá đánh tơi bời, khiến ông lại có cảm giác nguy hiểm như đi trên lớp băng mỏng. Kính thưa quý thính giả, www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.